Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 420, phần 420. Chương 361. Hiến cho đẹp nhất nữ thần ở Ares thật vất vả nói rõ ràng lần này chiến tranh ngọn nguồn về sau. Kratos rốt cuộc yên tâm xuống dưới. Hắn rời đi Thái Dương Thiên, hoàn toàn cáo biệt chúng thần điện phủ, sau đó trở lại nhân gian. Mang theo chính mình thê nữ đi ẩn cư đi, hu, nhìn cái này đầu chọc bóng dáng biến mất ở truyền tống. Phía sau cửa về sau, Ares thở một hơi dài, nói, nhưng xem như đem hắn cấp tiễn đi, ngươi lại là hắn lão sư. Lại không có lừa gạt hắn, làm gì muốn chột dạ. Hecate đứng ở một bên, yên lặng mà xem xong rồi toàn bộ hành trình. Sau đó hỏi, ta không phải bởi vì chột dạ. Chỉ là cảm thấy mệt. Ares thở dài. Rốt cuộc lấy hắn chỉ số thông minh. Ta rất khó cho hắn giải thích rõ ràng này đó. Ngươi nói vài thứ kia đừng nói hắn. 90% thần minh cũng không hiểu đi. Hecate lắc lắc đầu. Cũng đi theo cảm thán nói. Người bên này còn có một đống lớn đồ vật không có cùng bọn họ thuyết minh. Bọn họ ánh mắt chỉ có thể cực hạn ở trước mắt. Kia lại có ý tứ gì đâu, bọn họ biết này đó như vậy đủ rồi. Ares nói, biết được nhiều, làm không hảo cho ta kéo chân sau, về Troy chi chiến. Ares sở suy xét còn có rất nhiều kế tiếp đồ vật. Ngay cả Heracles, Hades chờ minh bạch thần cũng đoán không rõ ràng lắm. Trận chiến tranh này đối với nhân loại ý nghĩa, cũng hoàn toàn không chỉ là Hy Lạp vương quốc cướp lấy gồm thâu Troy vương quốc thổ địa dân cư đơn. Giản như vậy mà thôi, gồm thâu liền ý nghĩa dung hợp. Nhân loại từ xưa đến nay dung hợp dân tộc, rất nhiều đều là bởi vì chiến tranh. Chiến tranh tạo thành dân cư di truyền, chiến hậu dân cư gồm thâu. Này đó đều là dung hợp dân tộc quá trình, nhân loại phải đi hướng xa hơn nông nỗi. Sớm hay muộn có một ngày, đều là muốn vứt bỏ rớt quốc gia, dân tộc quan niệm, dung hợp thành một cái tập thể, rốt cuộc ra địa cầu, đi trước biển sao trời mênh mông, những cái đó ngoại tinh nhân cũng mặc kệ ngươi là cái nào quốc gia, cái nào dân tộc người, ở bọn họ xem ra, người địa cầu chính là người địa cầu mà thôi. Ares hiện tại hy vọng chính là Hy Lạp trong thế giới có thể xuất hiện một cái thống nhất quốc gia. Dung hợp hiện giờ Hy Lạp khu vực sở hữu dân tộc, đáng tiếc chính là Hy Lạp thành bang chế độ dẫn tới Hy Lạp các thành bang. Vương quốc chi gian tua nhỏ đặc biệt nghiêm trọng. Ở hiện tại Hy Lạp khu vực, tựa hồ tìm không thấy một cái có thể thống hợp sở hữu vương quốc thành bang lực lượng tới. Vì thế, Ares nghĩ tới đời sau mấy cái nổi danh đế quốc, Ba Tư đế quốc, Macedonia đế quốc. Thậm chí phương Tây văn minh duy nhất có thể lấy ra tới khoác lác La Mã đế quốc. Cẩn thận suy nghĩ một chút, La Mã hứng khởi cùng Hy Lạp cũng là ở cùng phiến khu vực. La Mã chủ thần phần lớn cũng là Hy Lạp chủ thần, sửa lại cái danh hào liền nâng tiến vạn thần điện đi dùng. Hơn nữa, La Mã khai quốc quân vương Romulus được xưng là quân thần Mars chi tử, này Mars còn không phải là hắn Ares sao? Tuy rằng Ares cảm thấy chính mình hẳn là sẽ không làm ra giống rớt như vậy. Đi cùng thế gian một cái bị yêu cầu trở thành trinh nữ tư tế công chúa làm cái gì một đêm tình sự. Tình, bất quá nếu Romulus đến lúc đó thật sự yêu cầu chiến thần Mars chi danh tới che chở chính mình. Kia hắn cũng không phải không thể mượn này làm La Mã đế quốc khởi thế, này nhân loại trong lịch sử. Hiểu rõ cường đại đế quốc nếu thật sự có thể xuất hiện. Giống như lịch sử như vậy phồn vinh, đối với tăng cường nhân lý, áp chế tinh cầu ước chế lực tới nói cũng đặc biệt có lợi, càng thêm quan trọng là La Mã đế quốc kiến thành liền giống như nhân lý đạp lên Gaia trên đỉnh đầu ị phân. Đối với loại chuyện này, Ares hận không thể vỗ tay trầm trồ khen ngợi, có thể tham dự là khẳng định sẽ tham dự đi vào, bất quá này đó đều là lời phía sau. Hiện tại liền Troy chiến tranh đều còn không có bắt đầu. La Mã người thủy tổ đều còn không có bắt đầu chạy nạn đến Italy đi. Bát tự đều không có một phiết sự tình. Ares cũng chỉ có thể đủ ở bản vẽ thượng trước làm tốt quy hoạch. sau đó xem về sau tình huống lại làm tính toán, tiễn đi Kratos về sau. Này cánh hoa viên liền an tĩnh xuống dưới. Phụ cận cũng không có nhìn đến cái gì sinh linh. Nhìn bên cạnh đứng yên minh nguyệt nữ thần. Ares đột nhiên ý thức được. Hiện tại hắn cùng Hecate tựa hồ một không cẩn thận tiến vào một chỗ trạng thái chung, không khí tựa. Hồ đột nhiên trở nên có chút vi diệu lên. Hắn lén lút đi ngắm bên cạnh mỹ lệ tím phát nữ thần. Phát hiện Hecate tựa hồ cũng ở trộm mà dùng khóe mắt dư quang liếc hắn. Mặt đẹp còn có chút ửng đỏ. Nàng khẳng định cũng ý thức được hai người hiện tại trạng thái. Ares ngẩng đầu nhìn thái dương bầu. Trời kia tầng bị chính mình sáng tạo ra tới bầu trời đêm. Sau đó ho khan một tiếng. Nhẹ nhàng đề nghị nói. Lão sư, chúng ta ở phụ cận chuyển vừa chuyển đi, ân. Hecate nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Không có cự tuyệt, vì thế. Ở thái dương thiên sao trời hạ. Hai người sóng vai bước chậm. Lẳng lặng mà hưởng thụ này đại chiến lúc sau. Thật vất vả được đến an nhàn cùng tường hòa. Đi rồi trong chốc lát sau. Ares lén lút vươn tay. Bắt được Hecate tay nhỏ. Minh Nguyệt nữ thần hơi hơi quay đầu đi. Hơi chút dãy giụa một chút. Cũng liền từ bỏ chống cự. Hai người nắm tay. Theo con đường lang thang không có mục tiêu mà hành tẩu. Cuối cùng đi tới hôm nay Hebe bọn họ tổ chức hôn lễ yến hội hội trường. Nhìn những cái đó bị rơi tại mặt cỏ thượng cánh hoa. Hecate hơi có chút xuất thần. Hôm nay Hebe cùng Thetis thật xinh đẹp. Nàng đột nhiên cảm thán một câu, đó là bởi vì bọn họ đều cùng quan trọng người đi cùng một chỗ. Nghênh đón sinh mệnh hạnh phúc nhất một cái thời khắc, mặc vào hôn lễ lễ phục, tiếp thu thân bằng chúc phúc, đương nhiên xinh đẹp, Ares ứng hòa nói, tiếp theo. Hắn lại nhìn Hecate, cố ý vô tình mà nói, lão sư tương lai nếu là có như vậy một ngày, nhất định sẽ so Hebe các nàng còn muốn xinh đẹp. Sẽ trở thành trên thế giới này xinh đẹp nhất cái kia. Hecate hơi có chút thẹn thùng mà hừ một tiếng. Tiếp theo, nàng phảng phất lại như là có chút không phục giống nhau mà đối Ares chất vấn nói. Thật vậy chăng? Chính là trên thế giới này mỹ lệ nhất nữ thần là Aphrodite. Có thể trở thành thiên hậu nữ thần là Hera. Có thể đem Apollo mê đến thần hồn điên đảo nữ thần là Hestia. Ta lại xinh đẹp. Có thể so sánh các nàng còn muốn xinh đẹp. Cái này sao? Ares chuyện vừa truyền. Lại không có nói rõ. Hắn chỉ là cười nói. Ta cảm thấy tự tin quan trọng nhất nghe được hắn nói. Hecate hơi có chút bất mãn. Nàng muốn tránh thoát Ares bàn tay. Nhưng là Ares lại gắt gao mà nắm lấy. Không cho nàng tránh thoát. Hai người tiếp tục bước chậm. Đi tới một chỗ nở khắp hoa tươi mặt cỏ thượng. Ngửi được những cái đó hoa tươi hương thơm về sau, Hecate bỗng nhiên cảm thấy có chút mệt mỏi. Nàng xoa xoa hai mắt của mình, sau đó nho nhỏ mà ngáp một cái, lão sư, người mệt mỏi đi. Ares thấy thế vội vàng quan tâm nói, từ chế tạo bảy trọng thiên quốc về sau, ngươi còn không có hảo hảo nghỉ ngơi quá, không có việc gì. Ngươi không cũng không có nghỉ ngơi quá sao? Hecate xoa đôi mắt đáp, ta đó là rèn luyện quá thân thể. Ares so cái đột hiện bắp tay tư. Thế, tiếp theo, hắn nhìn trên mặt đất mặt cỏ. Bỗng nhiên nói, có, hắn buông ra Hecate bàn tay. Sau đó tìm một chỗ tương đối bình thản mặt cỏ ngồi xuống. Tiếp theo đối Hecate vẫy vẫy tay. Hơn nữa vỗ vỗ chính mình đùi. Lão sư, lại đây nơi này nghỉ ngơi đi. Hecate nhìn hắn động tác. Khó hiểu hỏi, có ý tứ gì? Cái kia a, chính là ta vừa mới sống lại thời điểm. Người ở tế đàn thượng cho ta đã làm cái kia. Ares vỗ chính mình đùi nói. Lần này nên ta đáp lễ. Yên tâm, ta chân tuy rằng không giống ngươi như vậy mềm. Nhưng cũng sẽ không ngạnh cộng người, Hecate sắc mặt đỏ lên. Hô, cái gì cái kia? Cái gì mềm không mềm? Ta không biết loại chuyện này. Lời tuy như thế, nàng vẫn là do dự dự mà nhích lại gần, chậm rãi ngồi ở Ares bên cạnh, sau đó đem đầu đặt ở Ares trên đùi, nhìn Ares mang theo ý cười ánh mắt. Nàng biện giải nói, đừng hiểu lầm, đây chính là ngươi làm đệ tử hẳn là hiếu thuận lão sư. Đúng vậy, Ares cười đáp, hừ. Nhìn Ares mặt, Hé Kết Mặc Danh cảm thấy sắc mặt nóng lên. Nàng đơn giản nhắm hai mắt, rõ rõ ràng ràng mà đem Ares hai chân làm như gối đầu. Ngủ đi xuống, bất quá này một nằm xuống tới. Bên người lại đều là Ares hơi thở. Hé Kết trong lòng chậm rãi liền thả lỏng xuống dưới. Một trận nùng liệt ủ rũ lần nữa đánh úp lại. Nàng cư nhiên liền như vậy nặng nề mà đã ngủ. Chờ đến gió nhẹ thổi quét mặt cỏ sàn sạt thanh âm đem Hé Kết đánh thức thời điểm. Thái dương thiên không trung đã luân chuyển một vòng. Đỉnh đầu màn trời biến thành ban ngày bộ dáng, nhu hòa quang mang sái lạc xuống dưới. Minh Nguyệt nữ thần xoa đôi mắt đứng dậy. Lại phát hiện bị chính mình gối nam nhân kia thân ảnh đã không thấy. Chỉ có trên người khoác một tầng hắn áo choàng. Chung quanh còn có một tầng ma pháp kết giới, cái gì đáp lễ a? Nhìn thấy một màn này, nàng hơi có chút mất mát mà nói thầm nói. Nếu phải làm, liền làm được cuối cùng a. Cái này ngu ngốc đồ đệ, vẫn duy trì loại này vi diệu cảm giác mất mát. Hé Kết bắt được trên người áo choàng, muốn đem nó thu hồi tới điệp hảo. Nhưng liền ở nàng vừa mới kéo động áo choàng thời điểm. Một cái ánh vàng rực rỡ đồ vật bỗng nhiên từ áo choàng trung lăn ra tới. Dừng ở tay nàng biên, gì? Hé Kết kinh ngạc cầm lấy cái kia ánh vàng rực rỡ sự vật. Phát hiện đây là một quả kim sắc quả táo. Nàng đem quả táo quay cuồng lại đây. Phát hiện quả táo mặt trên còn dùng Ares chữ viết viết một hàng chữ nhỏ. Hiến cho đẹp nhất nữ thần, cái này đồ ngốc. Tuy là oán trách, nhưng là nói ra những lời này tới nữ thần. Trên mặt lại hiện ra hạnh phúc tươi cười. Hết chương.